Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 594, Ma Chủ Hiện. Ha ha, tiểu tử ngươi còn có cái này phần hiếu tâm. Gần nhất hiểu chuyện, Ma Vân Tiêu cười ngồi xuống. Ma Vân Tiêu so Văn Nhất Hóa lớn hơn 100 tuổi. Gọi hắn tiểu tử cũng bình thường. Đương nhiên, đây chỉ là tương đối mà thôi. Kỳ thật, Văn Nhất Hóa cũng 200-300 tuổi người. Hắc hắc, thuộc trước kia có chút sông. Bất quá, bất kể như thế nào, thuộc đời sau đều là giáo chủ người. Triệu Tinh Thần một bên pha trà một bên vuốt mông ngựa. Kỳ thực là đang trì hoãn thời gian. Đúng rồi, người nói chuyện trọng yếu gì? Tranh thủ thời gian nói tới. Ma Vân Tiêu nhấp một ngụm trà sau hỏi. Là có liên quan Long tỷ sự. Triệu Tinh Thần cố ý còn hướng bốn phía ngắm một vòng. Mới nói, yên tâm, cái này thạch thất vật liệu đá tất cả đều là luyện thần thạch kiến tạo. Hết thảy nguyên thần tới đều phải dọa đến mau trốn mạng. Bằng không thì, sẽ bị luyện thần thạch cho luyện hóa. Đương nhiên, chúng ta ở bên trong lại là không có việc gì. Cũng không cần thiết lo lắng có người nhìn trộm. Ma Vân Tiêu cười nói. Là vì nguyên thần thế nhưng là đại la mấy phẩm A giáo chủ. Triệu Tinh Thần cố ý nói. Hắn chính là ngũ phẩm lại như thế nào? Như thường không dám tới gần chúng ta luyện thần thạch. Đương nhiên, một khối hai khối hắn cũng không sợ. Thế nhưng là cái này toàn bộ thạch thất đều là loại này tảng đá kiến tạo. Hắn cũng không được. Ma Vân Tiêu hừ phát. Nhìn Văn Nhất Hóa một chút nói. Ta biết. Trong đại điện liền có hắn người. Là vì tuy nói là giáo tôn. Nhưng là. Chúng ta đông thắng thần giáo chân chính chủ tử là lão giáo chủ. Cái này thuộc hạ đương nhiên. Minh bạch. Là vì lợi hại hơn nữa có làm được cái gì. Hắn như thường không phải lão giáo chủ đối thủ. Triệu Tinh Thần cố ý một mặt tự đắc nói. Mà Triệu Tinh Thần mặt khác hai cỗ phân thân giờ phút này đã biến thành Ma Vân Tiêu cùng Văn Nhất. Hóa bộ dáng hướng đại điện mà đi. Đại điện bên trong ma giáo trưởng lão có 30-40 đến cái. Tuy nói nhân mã không ít, nhưng là, lại là không có đại la kim tiên cấp bậc. Người công lực nhất cũng liền nửa bước đại la. Chỉ bất quá, muốn đem nhiều người như vậy lập tức thu thập đi mà không kinh động người bên ngoài. Vậy liền khá khó khăn. Sở dĩ, Triệu Tinh Thần lần thứ nhất dùng tới, mỉm cười nửa bước điên. Các vị, vừa rồi Văn tiểu tử thượng cung ngàn năm nữ nhi hồng một vò. Nên nữ nhi hồng bên trong thế mà chứa tiên bản chi thảo. Cỏ này vật đại bổ. Ăn hết đề tinh bổ khí. Vận khí tốt có khả năng đề một cấp công lực. Vận khí kém cũng có thể chữ đại lượng công lực. Là lần tiếp theo đột phá làm chuẩn bị. Sở dĩ, bản giáo chủ rất là cao hứng. Độc thật vui vẻ không bằng chúng thật vui vẻ. Mỗi người đều thưởng một chén. Chúng ta cộng ầm. Triệu Tinh Thần ngồi tại cái ghế bên trên. Khoát tay chặn lại. Văn Nhất Hóa bắt đầu bày ra cốc rượu rót rượu. Nghe xong cái này ý tứ còn có thể đề công. Tự nhiên không ai hoài nghi giáo chủ lời nói. Thế là, tất cả đều là một uống mà tận. Bên ngoài hộ vệ đều lui xuống. Trở về nghỉ ngơi. Bản giáo chủ hôm nay muốn cùng các vị trưởng lão uống cái thống khoái. Triệu Tinh Thần nói, bên ngoài hộ vệ nghe xong, tự nhiên không có ý kiến, ngoan ngoãn toàn rút lui, uống rượu thuốc về sau, vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, các vị trưởng lão toàn thân hiện lực, bắt đầu lâm vào điên tình trạng, Triệu cô độc đám người lặng lẽ tiến vào, Triệu Tinh Thần mở ra thiên địa bình phong tệ, một tiếng lệnh hạ, thái thịt dưa, một kiếm một cái, một đao một chém, nháy mắt. Máu chảy thành sông, ma thần điện thành lò sát sinh, 30-40 cái trưởng lão, một cái cũng không thể đào thoát, mà giờ khắc này, chính bồi tiếp Triệu Tinh Thần trò chuyện thiên tượng, ngẫu tượng, trò chuyện Long tỷ Ma Vân Tiêu cũng dần dần lâm vào điên bên trong. Mỉm cười nửa bước điên, quả nhiên vô cùng thần kỳ, ha ha ha, Ma Vân Tiêu điên cuồng cười lớn, cười đến khàn cả giọng. Toàn thân công lực hiện tán, Triệu Tinh Thần cắt vào, lớn tự đang diễn hóa, vẻn vẹn vài phút, Ma Vân Tiêu cuối cùng cười to một tiếng, Thanh âm đột nhiên ngừng lại. Một đời ma đầu, thế mà bị cười chết rồi. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần tâm tình lại là tương đương phiền muộn. Bởi vì, từ diễn hóa được tới ma vân tiêu tất cả trong trí nhớ có thể biết. Cái kia một nửa long tỷ thế mà bị ma vân tiêu bên trên cung cấp ma chủ nguyên thiên. Triệu Tinh Thần đem thủ hạ chiêu tiến thạch thất thương lượng đối sách. Diệt sát ma vân tiêu. Văn nhất hóa chờ số lớn ma giáo trưởng lão. Chiếm cứ nửa cái ma thần điện. Diệt trừ tà ác. Lấy được công lao sự nghiệp 100 triệu. 100 triệu ban thưởng đúng là lớn thủ bút. Nhưng là, Triệu Tinh Thần trong lòng chỉ có thể trước phiền muộn một cái. Bởi vì, chính mình trước mắt công lực bước vào Đại La Kim Tiên tam phẩm về sau. 100 triệu hối đoái nhiệm vụ khẳng định không cách nào tấn cấp đề công. Sở dĩ, tương đương gân gà, chúa công, thành bại ở đây nhất cử. Chúng ta không thể từ bỏ cái này cái cơ hội. Bằng không thì, một khi La Vi trở về, hai cái 5-6 phẩm cấp bậc Đại La Kim Tiên, chúng ta căn bản cũng không có phần thắng. Đồng Tam nói, thế nhưng là Nguyên Thiên chỉ ít có được 5-6 phẩm thực lực. Mà lại, nơi này là địa bàn của hắn. Hắn ở đây kinh doanh trên vạn năm, khẳng định có lấy rất nhiều không muốn người biết bí thuật. Nếu như cứng rắn đoạt, chúng ta có khả năng toàn đều đặt ở đây. Thiên Cơ Tử lại là lắc đầu nói, không bằng trước tiên đem ma giáo còn sót lại phần tử toàn bộ tiễu sát. Nguyên Thiên một người cũng lật không nổi bao lớn sóng gió. Đến lúc, chúng ta tụ tập đầy đủ đông thắng thần châu tất cả lực lượng vây quét hắn. Mệt mỏi cũng phải mệt chết hắn. Lệnh Vô Tùng nói, thần châu to lớn như thế. Nguyên Thiên có thể là cao thủ. Tùy tiện hướng chỗ nào một dấu. Ông trời cũng khó tìm đến. Mất đi lần này cơ hội chúng ta hậu hoạn vô tận. Nếu như Nguyên Thiên triển khai trả thù, chúng ta thần châu vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Sở dĩ, vì dân trừ hại, diệt trừ Nguyên Thiên cái này đại ma đầu bắt buộc phải làm. Là đây, ta Triệu Tinh Thần chính là hy sinh tính mạng lại như thế nào? Triệu Tinh Thần đại nghĩa đường đường nói. Đúng, chết thì chết, chết chúng ta cũng là chết trận anh hùng. Triệu Cô Độc siết chặt nắm đấm nói. Chúa công quyết định, chúng ta liền thề sống chết đánh cược một lần. Thiên Cơ Tử gật đầu nói, toàn bằng chúa công làm chủ. Lệnh Vô Tùng chắp tay nói, tốt, ta mở ra đại trận, đem kim giáp doanh điều vào đến. Đối với đông thắng ma giáo triển khai lớn vây quét, Triệu Tinh Thần đứng lên, bang bang hữu lực nói, chúng ta làm tốt vạn toàn chuẩn bị, một khi Nguyên Thiên ra, vậy liền shopping, mà lại. Dẫn hắn ra dù sao cũng so chúng ta đi hắn tu luyện nơi đến hay lắm. Thiên Cơ Tử nói. Không lâu, kim giáp doanh vọt vào. Đại đồ sát triển khai. Ma Thiên Phong ở trên là tiếng la giết. Khói lửa nổi lên bốn phía. Đối với những này đã mất đi cao thủ trèo chống ma giáo các đệ tử, bọn hắn căn bản liền không chịu nổi một kích. Triệu Cô Độc đã giết đến đỏ mắt. Quả thực chính là cái huyết nhân. Mỗi một đao đi qua ngã xuống chính là một mảng lớn. Đồng Tam cùng Triệu Cô Độc đồng dạng. Hai người hình như tại phân cao thấp. Nhìn xem ai diệt trừ tà ác nhiều. Ma Thiên Phong bên trong nói có 2-3 vạn ma giáo đệ tử. Nhưng cũng chịu không được những cao thủ này dày vò. Vẻn vẹn nửa canh giờ. Giết chóc tiến vào hồi cuối. Oanh! Một đạo hắc quang phóng lên tận trời. Kim giáp doanh trên 100 kim giáp binh bị đánh cho trực tiếp bay lên trời. Nguyên Thiên ra, Chu Tiên kiếm trận, Triệu Cô Độc quát to một tiếng. Bên này, nhân mã lập tức tập trung. Trong chốc lát bày ra Chu Tiên kiếm trận, Triệu Tinh Thần thấy được một cái tóc tai bù xù cự nhân. Người kia cao 200-300 trượng, một cái bắp đùi đều có núi nhỏ trắng kiện, tóc dài đạt mấy trăm trượng, hất lên phía dưới. Lại là một đội kim giáp binh trực tiếp bị quất đến thịt nát xương tan. Huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm, phiền toái. Nguyên Thiên hình như đã luyện thành bất tử kim thân. Thiên Cơ Tử nói, trên đời nào có bất tử thân? Giết, Triệu Tinh Thần giống nói. Chu Tiên kiếm mang theo kinh khủng tinh thần ánh sáng. Tụ tập đầy đủ hơn ngàn cao thủ lực lượng chém về phía Nguyên Thiên. Bành, cự nhân duỗi ra quyền. Hắc quang lóe lên, Triệu Tinh Thần Chu Kiếm Tiên rời tay bay đi. Toàn bộ người bị hắc quang nện đến lật lăn ra ngoài. Và sụp một tòa núi nhỏ. Chu Tiên kiếm trận lập tức dao động. Hiện tán, phiêu diêu bất định. Cự nhân một cước tới. Tích đùng một tiếng. Lôi điện giao minh. Hạo Thiên Tông mấy trăm đệ tử giữa tiếng kêu gào thê thảm bị trực tiếp điện thành than cháy. Hỗn đản, Triệu Tinh Thần đau nhức tâm chết rồi. Cuồng hống, không sợ chết nhào về phía cự nhân. Chỉ bất quá, cự nhân căn bản cũng không để hắn cận thân. Lại là một cước tới. Lập tức, nhấc lên một trận sóng biển dâng cuồng phong. Thổi đến chu kiếm trận toàn bộ đều nhún nhảy. Ở đây cụ trong gió. Không ai có thể ổn định lại thân thể. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.